Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ lên đã bị chặn lại. Nụ hôn này không giống với nụ hôn trong xe lúc nãy. Anh có hôn mãnh liệt, tay vô thức siết chặt eo cô. Đã đầu hạ nên sơ vũ ăn mặc cũng rất mỏng manh. Lúc này cô cảm giác được cả người cô như nóng bừng lên. Anh hai, chị dâu của em đã đến rồi ư? Một giọng nói thanh thúy truyền đến, cánh cửa phòng bỗng bị mở toang. Tịch Hạo Trạch nắm lấy chiếc gối đầu giường, chính xác ném vào mục tiêu, lạnh lùng buông ra hai chữ: ra ngoài. Ai nha? Tịch Hạo Nguyệt nhanh nhẹn né qua, nhìn thấy rõ một cô gái tóc tai lộn xộn nằm trên giường liền hiểu ra. Cô cũng không ngượng ngùng gì, chỉ khẽ nhún vai rồi đóng cửa lại. Đứng ở cửa, còn bình thản nói vọng vào: ok, hai người cứ tiếp tục đi. Cô nín cười. Anh hai, chị dâu, mẹ bảo em nên gọi hai người xuống ăn cơm. Sở Vũ hốt hoảng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, nhăn nhúm, giận dỗi trách: mặt mũi em đâu mà xuống dưới nữa đây. Sở Vũ đi đến trước gương, nhìn thấy đôi môi sừng đỏ. Lát sau lúc ra khỏi phòng thì gặp ông bà Tịnh. Nhìn thấy cô và Hạo Trạch, họ đã hiểu hai người vừa trong phòng làm gì. Còn sao lại không đóng cửa phòng lại? Tịnh Hạo Trạch bị hỏi như vậy, sắc mặt có chút khó chịu. Anh thản nhiên nói: yên tâm, kết hôn xong chúng con sẽ không ở đây đâu. Lúc xuống lầu mọi người đều coi như không có chuyện gì. Bà Trần và cô giúp việc đang bưng thức ăn lên. Sở Vũ cũng qua giúp, nhìn thấy cô miệng bà lên nở một nụ cười rồi biến mất. Sở Vũ, con đi nói chuyện với Hạo Nguyệt đi. Ở đây có bác và Tiểu Linh là đủ rồi. Không sao đâu bác, để con làm cũng được ạ. Bà Trần nhận thấy động tác cô thuần thục, vừa gật đầu vừa lòng. Trên bàn ăn của Tịch gia xưa nay đều rất buồn tẻ. Đêm nay có thêm Sở Vũ, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Sở Vũ, cô quen biết với anh hai tôi bao lâu rồi? Hạo Nguyệt, con thật không biết lớn nhỏ. Sở Vũ là chị dâu tương lai của con đó. Mẹ, con lớn tuổi hơn Sở Vũ đấy. Gọi Sở Vũ là chị dâu, con sợ cô ấy có khoảng cách. Sở Vũ nhẹ nhàng huých vào khuỷu tay Tịch Hạo Trạch. Anh làm ra vẻ như cái gì cũng không nghe thấy, gắp một đùi gà vào bát Sở Vũ. Em đã gầy như vậy rồi, đừng có ăn kiêng nữa. Sở Vũ liếc mắt nhìn anh một cái. Bà Trần nhìn thấy tình cảm của hai người như vậy, xem ra cũng đã chắc chắn rồi. Anh hai, em cũng muốn ăn đùi gà. Tịch Hạo Nguyệt là con gái duy nhất trong nhà nên luôn được ba mẹ và các anh nuông chiều. Gọi điện thoại cho Ôn Húc, bảo anh ta về mà gắp cho em. Ôn Húc là chồng của Tịch Hạo Nguyệt. Đúng rồi, Hạo Nguyệt, mẹ không phải là nói con, nhưng con và Tiểu Húc kết hôn đã 2 năm, con cũng nên có một đứa đi là vừa. Tiểu Húc, con còn có thể thuyết phục nó được, nhưng gia đình chồng con chỉ có mình cậu ta. Con cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu ta, kết hôn rồi thì phải sinh con, đó mới gọi là gia đình. Bà Trần nói những lời này không chỉ nói cho mình Hạo Nguyệt nghe. Mẹ, dừng dừng, anh hai vẫn còn lớn hơn đấy thôi, bây giờ cũng đã có chị dâu rồi, mẹ bảo anh hai trước đi. Quả nhiên ánh mắt của bà Trần chuyển sang Sở Vũ, lấy đũa gắp cho Sở Vũ một miếng thịt bò, mỉm cười nhìn cô. Sở Vũ, các con còn trẻ, đừng học theo những ngôi sao minh tinh gì đó, điên cuồng giảm cân, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tịch Hạo Nguyệt như sực nhớ đến điều gì rồi hỏi. Sở Vũ, sau khi tốt nghiệp chị có dự định gì chưa? Dự định gì ư? Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn nghĩ. Chị học múa, vậy có hứng thú gia nhập vào đoàn nghệ thuật của bọn em hay không? Sở Vũ nào nào, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Chị tham gia vào đoàn cùng với bọn em đi. Lần trước tại hội diễn văn nghệ quân khu nhìn chị múa, tất cả bọn em đều đã rất kinh ngạc đấy. Tịch Chính Hồng hỏi. Sở Vũ cũng có tham gia hội diễn văn nghệ hôm đó ư? Lúc này ông cũng gọi cô là Sở Vũ. Ba, là buổi diễn văn nghệ lúc Tết Tây, tiết mục Lâm Thủy đấy. Các tiết mục của đoàn bọn con không thể sánh bằng. Tịch Chính Hồng gật đầu, tiết mục đó ông cũng rất ấn tượng. Mùa đông lạnh lẽo mà mấy cô gái trẻ phải mặc váy múa mỏng manh, thật không dễ dàng gì. Ông tự nhiên có thể hiểu được họ đã bỏ bao nhiêu nỗ lực. Nhìn lại Sở Vũ, ông có vài phần thương xót. Tiết mục ấy rất đặc sắc, ông Ôn và mọi người đều khen thưởng không dứt. Tất cả các lãnh đạo đều khen ngợi. Có thể thấy được lần này Sở Vũ và mọi người đã biểu diễn rất thành công. Buổi tối Tịch Hạo Trạch đưa cô về trường học, hai người yên lặng đi trên đường, gió đêm hơi lạnh, tiếng côn trùng kêu vang, ánh đèn vàng chiếu rọi kéo dài thân bóng hai người, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua. Trong đầu Sở Vũ vẫn còn nghĩ đến lời đề nghị của bà Trần, cô hít một hơi nghiêng đầu nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia. Em không muốn vào đoàn nghệ thuật quân đội. Vì sao? Em không muốn muối nhảy gì nữa. Trong lòng Sở Vũ có chút hỗn độn, quan trọng là Nam Thư Mân cũng ở trong đoàn nghệ thuật. Nhưng cô không biết mở miệng nói với Tịch Hạo Trạch chuyện này thế nào, bởi vết thương lòng trong cô chỉ vừa khép lại. Tịch Hạo Trạch vẫn bước đi, rõ ràng là vẫn rất thích, tại sao lại không muốn nữa? Nếu có một ngày điều em thích làm cho em cảm thấy mệt mỏi, không vui vẻ, vậy em sẽ từ bỏ nó. Sở Vũ nhẹ nhàng nói, nhìn trầm giọng mang theo ý gì đó rất kiên định. Tịch Hạo Trạch im lặng. Hai người đi đến chân ký túc xá. Anh ngửa đầu nhìn vô số ánh sao trên đầy trời, ánh mắt hơi trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net